Quả nhiên, sư phụ trong thế tục này liền tiến vào thân thể độc cô vô. Địch bản năng không hề chống cự, cuối cùng Dương Kỳ thấy được vô số vũ. Trụ nằm ở trạng thái hỗn loạn trong thân thể độc cô vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể độc cô vô địch to lớn như thế, trong cơ thể cũng có vũ trụ ra. Chiều, giống như mê cung vũ trụ không ngừng thay đổi, người tiến vào đó cũng sẽ bị lạc hướng. Nói cách khác, độc cô vô địch dường như luyện chế thân thể mình thành thứ giống như thần giới, hoàn cảnh bên trong phức tạp như thiên đường. Viễn cổ, Dương Kỳ tìm kiếm thức hải độc cô vô địch, muốn tìm ra ý chí bị lạc. Cách chương.